Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310, ngươi nơi nào là cái gì? Bạch Sách lẳng lặng đứng ở Tinh Thẩm trước mặt. Tinh Thẩm há miệng, không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước, chờ Tinh Thẩm hơi hơi phục hồi tinh thần lại về sau. Thần sắc khôi phục bình thường, theo sau nhếch miệng lên nói: Có lòng tin tự nhiên là chuyện tốt, mà Bạch Sách Tắc thì đã không ở xem Tinh Thẩm, mà là một bên ở cái kia xoa ngân siêu cái kia mềm mại lông phát. Vừa nói, trở về đi, thoạt nhìn đã không có việc gì. Tinh Thẩm đứng tại chỗ trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nói, ta liền không quay về. Bạch Sách nhíu mày, quay đầu nhìn cái kia đứng tại chỗ Tinh Thẩm nói, làm sao? Tinh Thẩm cười quán xua hai tay nói, như ngươi sở kiến, ta phía trước bằng lòng ở tại các ngươi nơi nào, hoàn toàn chính là vì ngân siêu. Thế nhưng, hiện tại xem ra, ngân siêu ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ta mượn. Dù cho ta nói phá thiên, cái này nhưng thật ra, Bạch Sách ngẫm lại về sau, gật đầu, Tinh Thẩm đi, cũng tốt. Bạch Sách cũng không biết Tinh Thẩm nội tình. Đồng thời, bên cạnh có một cái như vậy phảng phất chuyện gì tình đều rõ ràng bán tiên ở. Bạch Sách cũng khó chịu. Bạch Sách cũng không muốn cùng cái này Tinh Thẩm trở thành bạn gì gì đó. Cái này Tinh Thẩm vốn chỉ là bởi vì ngân siêu mới ở bên cạnh. Vốn chính là có mục đích. Ngân siêu Bạch Sách là tuyệt đối sẽ không cho. Cho nên, cái này Tinh Thẩm một mực Bạch Sách nơi đây. Kỳ thực, Bạch Sách cũng không yên tâm đối với cái này, đến lúc đó ngân siêu mỗi ngày ở Tinh Thẩm mí mắt dưới đáy lắc lư, Bạch Sách cũng không biết cái này Tinh Thẩm căn nguyên gì. Nói không chừng cái kia thiên tâm tư khẽ động, tự muốn động thủ đây. Tinh Thẩm nhìn Bạch Sách gật đầu, hé miệng cười nói, vừa rồi Tiểu Đại Thiên Vương trước khi đi nhất định nói cho ngươi, để cho ngươi cẩn thận ta gì gì đó chứ. Bạch Sách một hồi lúng túng, Tinh Thẩm cũng không giận, theo sau kế tục vẻ mặt cười híp mắt nói, bất kể như thế nào, bộ dạng chỗ nhất thiên, không nói là bằng hữu, nhưng là xem như là biết nhau, không được quản thân phận của ta là cái gì, ta theo người khác thế nào, giữa chúng ta cũng không có kết thù kết oán. Cho nên, chúng ta coi như là bằng hữu bình thường chứ. Những lời này nhưng thật ra, kỳ thực, đây cũng là Bạch Sách ở Vũ Linh Đại Lục làm người xử thế phương châm. Thật giống như Liệt Thanh. Liệt Thanh ở trong miệng của người khác đó chính là một cái thập ác bất xá đại phôi đàn. Thế nhưng, Liệt Thanh cùng Bạch Sách trước mặt cũng không phải là cái kia chủng. Cũng cho tới bây giờ không có cùng Bạch Sách hỗn đàn qua. Cho nên, Bạch Sách cùng Liệt Thanh quan hệ một mạch phi thường tốt. Bạch Sách chính là cái kia chủng. Không được quản người cái này người đang trước mặt người khác làm sao không được. Thế nhưng chỉ cần ngươi theo ta tốt, ta đây liền cùng ngươi tốt. Cho nên, Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu. Khẽ nói, coi là bằng hữu. Tinh Thẩm giống như trước đó, cười híp mắt nói, vậy là tốt rồi, đương nhiên, ở ta trước khi đi, làm bằng hữu, ta cũng có nói mấy câu căn dặn ngươi. Cái gì? Bạch Sách một cái lông mi, theo về sau, Tinh Thẩm cười híp mắt nói, tuy nói, Tứ Đại Thiên Vương đi, thế nhưng bí mật của nơi này sẽ bị cuối cùng phát hiện. Tứ Đại Thiên Vương xem như là tương đối thật thà người. Nhưng có vài người liền không phải như vậy. Cũng không tính là căn dặn. Chỉ có thể nói, cẩn thận một chút. Ngoài ra, ta là một cái so sánh thẳng người. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta cảm thấy ngươi là một cái có thể đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu. Bạch Sách ngẩn ra, không biết Tinh Thẩm có ý tứ. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng cười tiếp tục nói, đơn giản mà nói, lấy sau ta e rằng sẽ hữu dụng đến địa phương của ngươi. Cho nên, trước khi đi, tiễn ngươi một vật, Những lời này Bạch Sách yêu mến, sự thực lên, trở thành năm về sau, hoặc có lẽ là, ở đợi được ngươi hiểu được đối nhân xử thế thời điểm. Ngươi sở giao bằng hữu cũng rất thiếu là bởi vì yêu thích giao, thì không phải là giống như đến trường lúc, chỉ là bởi vì có thể chơi đến cùng nhau cho nên trở thành bạn. Đơn giản hơn mà nói, bằng hữu của ngươi bộ dáng gì nữa, quyết định bởi ngươi bộ dáng gì nữa. Bằng hữu là cái gì chứ? Bằng là đúng chờ, cái kia tài năng trở thành hữu, như song phương không có đồng đẳng thực lực, là không có biện pháp trở thành bạn. Đương nhiên, có lẽ có như vậy một cái hai cái, nhưng rất thiếu rất thiếu. Đây cũng là vì sao rất nhiều người trường đại về sau rất thiếu đang cùng phía trước đi học bằng hữu liên hệ. Vòng tròn bất đồng, trò chuyện cũng không giống với, ở làm sao trò chuyện cũng trò chuyện không đến một khối. Chỉ cần trò chuyện không đến một khối, bằng hữu kia cũng liền tán, coi như phía trước ở tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể 3 năm rưỡi ở tụ chung một chỗ uống chút rượu. Tố khổ một chút a. Sự thực lên, coi như là lúc đi học, cũng có loại này tình huống. Thật giống như lên trung học cơ bản sẽ không theo trên tiểu học người trở thành bạn. Mỗi người thiếu niên thời điểm, ở bên trong không gian đều phát qua nhiệt huyết, chịu vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống lời nói. Từng tuổi này đại khái chính là ở 16 tuổi trên xuống. Thế nhưng cơ hồ không có 26 tuổi còn phát loại nói này người. Cho nên, Tinh Thẩm nói những lời này, Bạch Sách một điểm không ghét. Cái này rất bình thường. Sự thực lên, cái này Tinh Thẩm nếu như nói cái gì thưởng thức Bạch Sách. Cái gì cùng Bạch Sách đùa tới đây loại này lời nói. Bạch Sách thật lý cũng không muốn lý. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, nhìn Tinh Thẩm khẽ nói, tiễn ta cái gì? Tinh Thẩm mỉm cười, bộp một tiếng búng ngón tay vang, nhưng sau cái gì cũng không phát sinh. Bạch Sách nhìn bên trái một chút lại nhìn, vẻ mặt mộng bức nhìn Tinh Thẩm nói, làm cái gì? Tinh Thẩm nhếch miệng lên, hơi hơi ngoắc tay, từ phía dưới mặt đất thăng đi lên một tảng đá lớn. Theo về sau, Tinh Thẩm chỉ vào khối này cự thạch khẽ nói, ngươi đánh một quyền, ngoặc kép chấm chấm, nha. Bạch Sách đáp một tiếng, xoay người, khối này cự thạch ứng tiếng bể nát. Bạch Sách cau mày quay đầu hướng về phía Tinh Thẩm nói, sau đó thì sao? Tinh Thẩm co giật miệng đến góc về sau nói, dùng bình thường khí lực đánh. Tinh Thẩm đánh một cái hưởng trì, nhưng về sau, khối này cự thạch phục hồi như cũ. Bạch Sách bĩu môi, xoay người, nhẹ nhàng một quyền, khối này cự thạch ứng tiếng lại bể nát. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn Tinh Thẩm nói, làm sao đâu, ta đặc biệt nói, dùng bình thường khí lực. Tinh Thẩm cơ hồ là hét ra, Bạch Sách vẻ mặt không lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, liền, chính là bình thường khí lực a. Tinh Thẩm bĩu môi một cái này bên cạnh dâng lên cự thạch, hạ xuống, theo về sau, Tinh Thẩm cũng là tiếp tục nói, ta giúp ngươi đem Vũ Linh Đại Lục cái này vị diện thăng cấp. Thăng cấp, Bạch Sách ngẩn ra, theo về sau, Tinh Thẩm cũng là gật gật đầu nói, đơn giản mà nói. Tỉ như vừa rồi khối cự thạch này, lời khi trước, một cái hồng vũ linh cường giả tùy ý một quyền có thể mang khối cự thạch này nát bấy. Bây giờ nói, chỉ biết xuất hiện một tia vết rạn, đơn giản hơn mà nói, vũ linh đại lục cái này vị diện sẽ không dễ dàng đã bị mẫn diệt rơi. Bạch Sách ngẩn ra, có chút vui vẻ nói, còn có loại này sự tình, không sai. Hiện tại ngoại trừ thánh thú thánh tính cái kia chủng năng lực đặc thù nói. Vũ Linh Đại Lục cái này vị diện, chắc là sẽ không bị theo liền mẫn diệt. Lời khi trước, một gã tôn Vũ Linh liền có thể theo liền tướng Vũ Linh Đại Lục mẫn diệt. Tinh Thẩm nói xong cũng là tiếp tục nói, thật giống như vừa rồi tứ đại thiên vương tùy tùy tiện tiện liền có thể đem vũ linh đại lục vị diện không gian chấn vỡ, lấy sau cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Cái này tự nhiên là hỷ sự to lớn. Sự thực lên, một số thời khác, Bạch Sách là thật sợ đến lúc đó Bắc Lam Hoàng Triều Ba Kỳ người đến về sau. Theo liền đánh cái liền đem vũ linh đại lục lộng không có. Bây giờ nói, liền không cần lo lắng cái này. Lập tức, Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu nói. Vậy đây là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngoại trừ ngân siêu, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Tinh Thẩm khóe miệng kiều kiều nói. Ta nhớ kỹ, cái kia ở trước khi đi. Ta ngược lại thật ra còn có một việc muốn hỏi. Cái gì? Bạch Sách nhíu mày. Tinh Thẩm chỉ vào Bạch Sách ngực cau mi hỏi, ngươi ở bên trong là cái gì? Ừ, hôm nay ba chương, muộn trên ăn cơm no ngủ một giấc đi thẳng đến 12 giờ. Còn thiếu chương 98, cảm tạ Hàn Tinh Thu Nguyệt 2000, là gai không phải gai 500, không nhuộm đỏ bụi thị phi 500, sinh hoạt vốn là phiền não 500, bạn đọc 20180111. Hắc Trạch Linh Hồ Kiếm Pháp. Cảm tạ mọi người cổ vũ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.